Đính hôn, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình uống ngụm trà này, liền không hỏi thêm nữa. Ưu Lạc đáp ứng sự giúp đỡ của Trần ức. Chính phòng Đàm gia, Hạng Nghi phủ vừa nghe nói Trần Bánh mang theo tộc nhân tới cửa, liền cảm thấy không tốt. Lại thấy Đàm Đình đồng đứng đắn nói chuyện với hắn ở thư phòng bên ngoài, trong lòng nàng càng cảm thấy không ổn, nhưng lần này hai người nói chuyện cực kỳ bí ẩn, nửa phần không cho người tới gần. Hạng Nghi cân nhắc trái phải, trực tiếp gọi Mang Xuân tới phân phó vài câu. Mang Xuân nhận được lệnh của Hạng Nghi, lập tức đi điền trang. Chị ruột của nàng trước đó đã được Hạng Nghi điều đến trang trại cô Diễn Thịnh dưỡng thương, vừa lúc thuận theo ý tứ đánh hổ anh hùng, ở trên bếp giúp đỡ. Xuân Mang lần này đi tìm tỷ tỷ nàng, cũng không có ai hoài nghi. Chỉ là bên ngoài thư phòng, Trần Huỳnh thấy Đàm Đình ứng xuống hỗ trợ tìm người, lập tức liền nhắc tới một chuyện. Vị anh hùng đả hổ trên điền trang của Đàm đại nhân, không biết lai lịch là gì. Đàm Đình thấy hắn hỏi kỹ như vậy, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói là giải vây cho tiểu muội mới được mời đến điền trang. Anh hùng đả hổ kia cùng người trên bức chân dung truy bắt cũng không giống nhau lắm, nếu không, Trần Phước đã sớm kiềm chế không nổi. Nhưng hắn vẫn nói, mặc dù đều nói không giống, nhưng đạo nhân kia phi thường yêu dị. Có biến hóa dung mạo thủ đoạn cũng không phải là không có khả năng, Đàm đại nhân nếu không ngại, tại hạ muốn tự mình đi kiểm tra một chuyến. Đàm Đình tự nhiên không có gì là không thể, cân nhắc một chút, ngược lại có một chỗ đứng chung với Trần Uyên. Đàm Mỗ cũng cùng Thiên Hộ đi tới, nếu Thịnh Cố kia thật sự là đạo nhân, Đàm gia cũng chỉ là thu lưu, hoàn toàn không có ý bao che, thuận tiện đem Đàm gia hái ra. Trần Phức có thấy hắn làm việc chu toàn như thế, thầm bội phục không hổ là tông tử nhất tộc. Những tông tử tộc trưởng của các thế gia như hắn, nếu là người ngu dốt không chịu nổi, như vậy hạp tộc cũng không xong, tông tộc bên cạnh sẽ không cùng bọn họ lui tới quá nhiều. Nhưng vị Đàm tông tử tuổi còn trẻ này cũng không phải như vậy, là một người thông minh, Trần thị sau này có thể cùng Đàm thị lui tới. Trong thế gia canh gác tương trợ mới là con đường lâu dài. Hai người nói đến chuyện này cũng không trì hoãn quá nhiều, mang theo nhân thủ khoái mã đi điền trang. Ai ngờ được điền trang, lại nghe nói Thịnh Cố kia nửa canh giờ trước đi ra ngoài. Mấy ngày nay, hắn cũng không phải chưa từng ra cửa, chỉ là bình thường chọn sắc trời dần dần muộn mới đi, nhưng hôm nay, sớm đã đi. Đàm Đình Đồng có Trần Bánh, không nhịn được liếc mắt một cái. Không đợi Trần Phức mở miệng, Đàm Đình liền sai người dẫn bọn họ đến viện của Thịnh Cố xem một chút. Trong viện cũng không có biến hóa, nhưng lại nhìn kỹ, đồ đạc bên người này, tất cả đều không thấy đâu. Sắc mặt Đàm Đình trầm xuống, lần này hắn may mắn cùng Trần Phức này có trước tiên cùng nhau đến đây, bằng không Đàm gia thật sự muốn hái không rõ. Mà Trần Phức có vẻ mặt khó coi, lập tức quản không được nhiều, vội vàng phân phó nhân thủ ở phụ cận tìm kiếm tung tích Thịnh Cố kia. Trong phòng còn có mấy bình thuốc mỡ trị thương mà hắn dùng hết, Trần Oanh gần như muốn bóp nát những bình thuốc kia. Tất là yêu đạo này biến hóa dung mạo gạt người, mượn địa phương Đàm gia dưỡng thương, chúng ta lại bị hắn lừa gạt rất nhiều ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có thể nghĩ đến anh hùng đánh hổ được Đàm gia đại tiểu thư mời tới, còn đặc biệt dặn dò tiểu thư phải thông báo cho Thịnh tiên sinh trong nhà, chính là yêu đạo bị cẩm y vệ bí mật bắt được đây. Trần Phước có mình không tính toán chính xác, tất nhiên cũng không thể oán giận hoặc nghi ngờ Đàm gia cái gì. Dù sao còn phải dựa vào Đàm gia hỗ trợ. Đàm Đình thấy thế, trước mặt hắn liền cẩn thận phân phó chuyện tìm người. Trần Bánh có lời cảm ơn, giữ người ở điền trang liên lạc, người liền rời đi. Trần Phức có chút không nghi ngờ, không có nghĩa Đàm Đình cũng không hề nghi ngờ. Hắn trực tiếp gọi quản sự điền trang tới, hỏi hôm nay đều có người nào đến điền trang. Bởi vì là Tết, còn có chút thân hữu chạy trốn, người lui tới cũng không ít. Vậy có người từ Thanh Lũy tới không? Quản sự nói mấy người thân của mấy nhà. Đàm Đình chắp tay nghe xong, dứt khoát bảo quản sự đem thời gian những người này ra vào lấy giấy bút liệt xuống. Quản sự không dám khinh thường, gọi mấy người lại đây cùng nhau nhớ lại, tỉ mỉ viết nửa tờ giấy. Đàm Đình lấy được giấy, tính toán thời gian, chỉ nhìn thoáng qua như vậy, liền nhìn thấy tên của một người. Hắn nhịn không được nhướng mày, Măng Mùa Xuân, nha hoàn bên người phu nhân. Măng Mùa Xuân vốn không qua là một trong rất nhiều người ra vào điền trang ngày nay. Nhưng thời gian của nàng là khác nhau hơn so với mọi người. Đàm Đình hơi suy đoán, thời gian nàng rời khỏi tông phòng Đàm thị, đúng lúc Trần Phức có tới Đàm gia, mà sau khi nàng đến Điền Trang không lâu, Thịnh Cố cùng gã sai vặt kia liền ra cửa. Nàng không lưu lại quá nhiều, Thịnh Cố đi không lâu, cũng trở về phủ. Đàm Đình trực tiếp dẫn người về phủ, hắn cũng không phải nghi ngờ hạng nghi cái gì, nếu Thịnh Cố kia thật sự là đạo nhân bên cạnh con trai, nàng cùng một đạo nhân lại có thể có quan hệ gì? Chỉ là măng mùa xuân kia tuy rằng là con sinh của Đàm gia, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị mua chuộc. Đàm Đình trở về chính viện, nghĩ muốn nhắc đến măng xuân đến hỏi, cũng phải nói với thê tử một tiếng trước. Hắn vào trong phòng, phát hiện hôm nay nàng vẫn chưa làm thêu thùa may ở dưới cửa sổ, mà là ngồi ở trước thư án, khắc đao ngọc thạch trong tay, nhưng không nhúc nhích, không biết là đang cân nhắc hạ đao như thế nào, hay là đang suy nghĩ bên cạnh. Đàm Đình không khỏi nghĩ đến Đàm Dung và nàng, đều từng đối mặt với Thịnh Cố, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, lúc này nàng mới nhìn thấy hắn, vội vàng buông đồ vật đứng lên. Đại gia đã trở lại, Đàm Đình gật gật đầu với nàng, thấy đôi mắt nàng nhìn qua, biết nàng đang nghi ngờ chuyện Điền Trang, thấp giọng nói với nàng một câu. 89/10 của Thịnh Cố chính là Trần Phức có người muốn bắt, chỉ là người này thập phần cảnh giác. Đuổi theo Trần Ngũ rời đi trước khi Trần Ngũ đến. Hạng Nghi nghe xong, tim đập nhanh hơn vài phần, nhưng nàng không dám biểu hiện ra cái gì, giả vờ kinh ngạc nói một câu. Thịnh tiên sinh đúng là tên cướp bị truy nã, Đàm Đình thấy chóp mũi thê tử có chút đổ mồ hôi, liền nói đừng sợ, lại an ủi một câu. Người này đã rời Đàm gia, có quan phủ cùng người của Cẩm Y vệ lục soát, nói vậy thỉnh thoảng sẽ bắt được. Hắn nói như vậy, đã thấy vẻ mặt thê tử vẫn chưa buông lòng, ngược lại quyết định. Đàm Đình ám cảm thấy không nên nói với nàng những chuyện mạo hiểm này, vì thế nói ra ý đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này đi kỳ lạ, ta đã sai người hỏi thăm người hôm nay đến đi Điền Trang, măng xuân bên cạnh ngươi cũng đi. Anh có thể gọi nàng ấy đến hỏi một chút không? Anh nói, thấy thê tử trực tiếp gật đầu, điều này khiến Kiều Hạnh gọi măng xuân tới. Đàm Đình tâm hạ lòng. Măng mùa xuân kia rất nhanh liền đến, không cần Đàm Đình phân phó, liền đem tình huống đi Điền Trang nói. Nàng nói hai ngày trước liền nói với phu nhân, rảnh rỗi muốn đi thăm tỷ tỷ cùng cháu gái mới sinh. Tỷ tỷ của măng xuân vì tay nghề tốt, được hạng nghi phái đi qua nấu cơm trên bếp, việc này Đàm Đình cũng biết. Xuân măng nói bởi vì bận rộn, không tìm được cơ hội, hôm nay phu nhân đột nhiên hỏi tình huống tỷ tỷ, nàng còn chưa kịp đi. Liền cùng phu nhân xin nghỉ hôm nay qua. Nàng dập đầu trên mặt đất, phu nhân luôn luôn chiếu cố một nhà nô tỳ cảm niệm ân đức phu nhân, không dám chậm trễ lúc ấy liền đi, thấy tỷ tỷ cùng hài tử đều tốt, liền không có lưu lại quá nhiều, lại trở về phủ. Nàng nói xong, cũng không dám ngẩng đầu, nếu nô tỳ phạm vào quy củ, kính xin đại gia trách phạt, không liên quan gì đến phu nhân. Đàm Đình trong lời này, bỗng nhiên nghĩ đến lúc hắn vừa về nhà, nhiều lần oan uổng chuyện hạng nghi. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Nàng không nhìn anh, cúi đầu đứng dậy cùng anh một chút. Hôm nay Xuân Măng xác thực nói việc này với thiếp thân cũng quả thực đồng ý cho nàng đi qua. Nói đến đây, Đàm Đình nếu còn tiếp tục hỏi, như vậy rốt cuộc là đang nghi ngờ măng mọc hay là đang nghi ngờ thê tử đây? Anh ta không thể nghi ngờ nàng ấy nữa. Mà hắn cũng tin nàng, giữa các hắn không giống trước kia, nàng tất sẽ không bởi vậy mà lừa gạt hắn. Đàm Đình quyết định làm cho Măng Xuân đứng lên, lại tự tay đỡ Hạng Nghi. Đừng sợ, đã là chuyện đã nói trước đó, liền không có gì đáng ngại. Cách chương.